Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Huyền Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 158 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương lúc này đã đặt chân đến cùng với Trầm Tiểu Vũ, đã đi đến Tuyết Vực rồi. Và như vậy thì cái cuộc thi đấu thiên tài này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 158 có tựa đề Tuyết đổ ập vào trong chén. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Trầm Tiểu Vũ có tu vi hư không cảnh đại viên mãn, cái này không tính là gì ở tại Thiều Thần Giới. Thế nhưng để cho nàng tự hào chính là linh hồn lực, bởi vì cường độ linh hồn lực của nàng đã đạt đến hóa thần cảnh, thậm chí sắp đến cường độ đại viên mãn. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới và linh hồn lực của võ giả ngang hàng. Vũ thần cảnh thì sẽ có linh hồn lực vũ thần, sau đó chậm rãi theo cảnh giới bình ổn đề cao. Đương nhiên, có thiên tài có linh hồn lực áp đảo võ đạo, tỉ như là tu luyện đan đạo, tu luyện trận đạo. Linh hồn cùng với cảnh giới võ đạo có quan hệ nhất định, chênh lệch giữa hai bên nhiều nhất cũng sẽ không cao hơn khoảng 1-2 tầng nhỏ. Giống như Trầm Tiểu Vũ, linh hồn lực mạnh hơn tu vi võ đạo một đại cảnh giới, thực sự ít, càng thêm ít. Thế nhưng hôm nay, nàng đã gặp phải đả kích thật sâu, bởi vì khi tiến vào Tuyết Vực, nguyên niệm của Vân Phi Sương có thể bao phủ phạm vi khoảng hơn 20 dặm, mà nàng chỉ có 10 dặm thôi. Nguyên niệm yếu hay mạnh còn có quan hệ đến linh hồn lực. Nói đúng hơn, trên linh hồn lực, Vân Phi Sương còn mạnh hơn nàng. Không có khả năng, Trầm Tiểu Vũ thầm nghĩ. Hắn chỉ mới tới luyện tâm kỳ, lại còn muốn mạnh hơn ta. Chẳng lẽ đã tới cường độ trí tôn cảnh? Linh hồn lực của Vân Phi Sương cũng đến hóa thần cảnh đại viên mãn, cao hơn nàng cũng không bao nhiêu. Giờ dĩ, hắn có thể dò xét càng xa hơn. Đó là vì sau khi âm dương kết hợp cùng với liễu nhu, độ tinh khiết của linh hồn lực được đề cao. Nói đơn giản, đều có thể dò xét trăm dặm. Vân Phi Sương có thể dò xét kỹ càng và có lực xuyên thấu hơn Trầm Tiểu Vũ. Lại ưu thế này, trong hoàn cảnh đặc biệt có tính áp chế linh hồn lực giống như Tuyết Vực thì lại càng thêm rõ ràng. Trầm Tiểu Vũ dữ dằn nói, người có phải là đang lừa gạt ta? Nàng cũng không tin rằng một tên ca mở luyện tâm kỳ sẽ có linh hồn lực mạnh hơn mình. Vân Phi Sương cười, nếu như không tin thì có thể đi lên trước. Trầm Tiểu Vũ đi lên, Vân Phi Sương cũng lắc đầu đuổi theo. Đi được 10 dặm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Tiểu Vũ hiện ra vẻ hoảng hốt, bởi vì lúc này nguyên niệm của nàng bao phủ quả nhiên là thấy được rằng ở phía trước có một khách sạn trong gió tuyết. Một khắc này, nội tâm của Trầm Tiểu Vũ bị đả kích gấp đôi. Phải biết, linh hồn của nàng khác hẳn với những thường nhân, còn từng được ra ra Trầm Hạo tán dương. Bây giờ, có người còn muốn kinh khủng hơn so với mình, khẳng định là vô cùng khó chịu. Đáng giận, Trầm Tiểu Vũ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, thầm nghĩ. Tên này tu luyện thế nào chứ? Quả thực là yêu quái. Lại đi thêm vài dặm, trong gió tuyết gào thét, tuyết vực khách sạn đã có thể dùng mắt thường trông thấy. Vân Phi Sương chỉ nói, ta không có lừa gạt cô chứ? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Cửa phòng khách sạn được đẩy ra, gió lạnh kẹp lấy hoa tuyết bay vào. Mấy tên thực khách đang ăn uống ở bên trong đại sảnh nhao nhao dừng lại, cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Hai người tuyết đi vào, hiển nhiên chính là Vân Phi Sương cùng với Trầm Tiểu Vũ. Ây da, tuyết lớn như vậy lại còn có người đi đường, hẳn là mới vào tuyết vực này. Xem bọn hắn như thế, chắc không có phải là người bình thường rồi, mà là võ giả tu vi thấp. Mọi người nghị luận một lúc rồi thì tiếp tục uống rượu. Phần Phi Sương cùng với Trầm Tiểu Vũ vùng lắc thân thể. Các tầng tuyết dần dần chóc ra, không khéo cửa khóa không được tốt, gió lạnh thổi tới, hoa tuyết bay về phía bàn ăn gần đó. Một người khách vừa mới cầm cái bát lên, lập tức từng mảng lớn hoa tuyết thổi tới rơi vào bên trong chén. Còn mẹ nó, hắn đứng lên cả giận nói, tuyết đã đổ đầy chén của lão tử rồi. đồng bạn ở phía đối diện cười ha hả. Ấy, quỷ tam, ngươi không có phải là vừa nói là rượu nóng hay sao? Có tuyết vào thì liền sẽ ấm hơn một chút. Một người khác cười. Liệt tiểu ủ tuyết, không có say không về. Nam tử gọi là quỷ tam kia nói. Bớt châm chọc. Sau đó, hắn tức mình đá văng cái ghế, đi đến trước mặt của hai người, cả giận mà nói. Các người, không có nghe thấy đại gia ta đang nói, hay sao mà còn lắc lư? Vân Phi Dương dừng lại, Trầm Thiểu Vũ cũng dừng lại, bởi vì tuyết trên người của bọn họ đã rơi ra sạch. Một người khẽ nâng đầu, một người thì ngẩng đầu lên, nhìn tráng hán, tráng kiện khôi ngô trước mặt. Trầm Thiểu Vũ mở miệng đầu tiên. Người đang nói chuyện với ta. Thấy trước mắt là một nữ hài, mắt to vô cùng là đáng yêu, quỷ tam cũng không có tức giận. Hắn nhếch miệng cười. Ha ha, đại thúc không phải nói chuyện với người, chẳng lẽ là nói chuyện với quỷ sao? Đại thúc sao? Khuôn mặt nhỏ của Trầm Thiều Vũ nhíu lại. Từ khi phụ thân để cho nàng gọi tên kia là Vân Thúc, nàng đã vô cùng là mẫn cảm đối với cái chữ thúc này. Xong đời, tiểu ác bà này đang muốn bạo tàu. Vân Phi Sương thấy tình thế này không ổn, vội vàng lùi lại hai bước, sợ rằng sẽ bị ngộ thương. Quỷ tam không có ý thức được, hắn sờ bát lên, cười. Ây, tiểu nữ hòa, đến đây, bồi đại thúc uống một chén. Vân Phi Sương thầm bội phục, người anh em này quả nhiên bưu hãn, lại dám đùa giỡn với tiểu ác mà. Quỷ tam, người bao lâu rồi không có nếm qua đàn bà, gặp một tiểu nữ hòa mà cũng chảy nước miếng như vậy. Ha ha, tam ca thật đúng là già trẻ đều ăn sạch. Hai tên đồng bạn cười lớn. Vân Phi Sương nghe bọn họ nói thì tự tìm mặc cảm, vốn cho rằng cả đã là người điên tìm đường chết ngang dọc thần giới, ngày hôm nay rốt cuộc minh bạch, sóng sau thật là đè sóng trước. Quỷ tam lúc này cũng cười. Ha ha ha, đi tiểu nữ hòa, cùng với chúng ta làm vài chén. Sai lầm vừa rồi sẽ xóa bỏ. Ta không uống. Mắt to long lanh của Trầm Tiểu Vũ nhèo lại. Vân Phi Dương lùi lại thêm một bước nữa, thầm mặc niệm cho cả ba tên kia. Không có chuyện gì, bồi đại thúc nói chuyện một chút cũng được. Quỷ tam nói. Soạt, đột nhiên nắm đấm trắng nhỏ nhắn lạnh lùng vùng tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, quỷ tam không có bắt được, cuối cùng thì bị một quyền đánh vào bụng. Tiếng quyền vang lên, vang vọng ở bên trong khách sạn. Ngoại giới, tầng tuyết thật dày bao trùm các kiến trúc nhào nhào rơi xuống. Phương viên khoảng hơn 10 dặm, tuyết như lồng ngỗng nhẹ nhàng bay xuống, trong nháy mắt, thanh âm truyền đến liền im bặt. Thật giống như là bị một loại lực lượng nào đó ngừng kết. Đây chính là nộ khí của hư không cảnh đại viên mãn. Quỷ tam lúc này quỳ trên đất, hai mắt trợn trừng, tay của hắn vẫn còn đang cầm cái bát. Trầm Thiểu Vũ lấy cái bát đi đến bàn rượu, chân nhỏ dẫm lên trên ghế, hỏi. Muốn bạn cô nương tiếp rượu? Thanh âm thầu phát ra sự âm u, khiến cho người ta phải dùng mình. Hai tên đồng bạn của quỷ tam nuốt vào một ngụm nước bọt. Quỷ tam là vũ thần đại viên mãn, bị một quyền đánh cho không rõ sống chết, để cho bọn hắn ý thức được rằng tiểu nữ hài này chính là cường giả. Trầm Thiểu Vũ vỗ bàn một cái, cả giận nói. Nói. Hai tên kia đã sợ tới nỗi quỳ trên đất, dùng sức mà quất vào mặt của mình. Cổ nãi nãi, chúng ta sai rồi, chúng ta thật là có mắt không trong. Vân Thúc. Trầm Thiểu Vũ lúc này đột nhiên hô một tiếng. Xoạt, Vân Phi Dương vội vàng chạy tới cười. Ha ha, ta ở chỗ này. Ta ngại bẩn tay, hai người bọn họ tới giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Vân Phi Dương vén tay áo, cười lạnh. Các người, đúng thật là có mắt không trong. Các người là mắt chó không chằm rồi. Ngay cả nàng mà cũng dám chọc tới. Quỷ tam và hai tên đồng bọn của hắn từ khách sạn bay ra ngoài, ngã vào trong đống tuyết. Hai tên đồng bạn thì còn khá tốt, vì Vân Phi Dương ngược cũng không tính là quá nặng. Bỏ lên từ đất tuyết mà nâng quỷ tam đang hôn mê lên. Lưu đầu phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao lên núi tìm tước lão đại báo thù cho chúng ta thôi. Đúng như vậy, báo thù. Hai người sau đó khiêng quỷ ta vội vàng rời đi. Qua câu nói vừa rồi, không khó để nhận ra bọn họ có hậu đài. Trong khách sạn, khi mà mọi người thấy được bọn người quỷ ta bị ném ra, thì trong con người lóe ra vẻ chấn kinh. Vân Phi Dương vỗ tay cười. À, nhà đầu, người đã ngồi giận chưa? Hắn không có dám gọi là cháu gái, chỉ có thể dùng từ nhà đầu tới để mà thay thế. Trầm Tiêu Vũ ngược lại cũng không có gì phản cảm đối với cách xưng hô này. Nàng tức giận nói. Ai, vừa vào tuyết vực đã đụng phải ba cái tên hỗn đản rồi, thật là suối quẩy mà. Vân Thúc, người đi hỏi được. Tốt tốt. Vân Phi Dương vội vàng đi đến trước quầy hỏi. Trưởng quỹ, hỏi thăm một chút, Băng Tuyết Cung đi hướng nào vậy? Khách sạn trưởng quỹ như là bị chấn kinh, nhất thời không trả lời. Vân Phi Dương vỗ bàn một cái, quát lớn. Ta nói chuyện, người nghe không thấy sao? Trưởng quỹ khách sạn kia vội vàng lấy lại tinh thần, đáp. À, thiếu hiệp, ngài vừa nói cái gì vậy? Vân Phi Dương lúc này gần lại từng chữ. Ta nói là Băng Tuyết Cung đi hướng nào? Khách sạn trưởng quỹ giơ tay lên chỉ về phương Bắc, run rẩy đáp. Đi thẳng theo phương Bắc thì sẽ đến được Băng Tuyết Cung. Bao xa? 3.000 dặm đường. Đã làm phiền rồi. Vân Phi Dương phục tay lên, quăng ra mấy khỏa linh thạch. Trưởng quỹ khách sạn nhìn thấy linh thạch thì gương mặt kinh hoàng, nhất thời hiện ra mỉm cười. Nhà đầu, 3.000 dặm đường có chút xa, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi. Đừng có nghỉ ngơi, vẫn là mau chóng lên đường thôi. Cũng tốt. Trầm Tiểu Phú đồng ý. Vân Phi Dương cho trưởng quỹ mấy khỏa linh thạch, lấy đầy túi thiều đào tửu đặc sản của tiểu lâu này. Cho ta một bình. Trầm Tiểu Vũ nói. Cô biết uống rượu sao? Đương nhiên. Ta là ngàn chén không say, uống tới nỗi da da của ta cũng phải sợ. Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương lấy mấy chiếc khoản đình thạch đập lên trên quầy, cất cao giọng. Trường quỹ, đến 10 vò thiên đào tử. Dạ, được. Trường quỹ vội vàng phân phó tiểu nhị ôm tới 10 bình. Vân Phi Dương tiện tay vung lên, thổ thiên đào tử vào bên trong không gian giới chỉ, sau đó mỉm cười nói. Được rồi, nhà đầu, chúng ta đi. Kẹt, cánh cửa lại bị đẩy ra, gió lạnh và hoa tuyết bay vào. Sau khi mà Vân Phi Dương và Trầm Thiên Vũ rời khỏi khách sạn, rất nhiều thực khách mới dám nghị luận. Hai người vừa rồi thật đúng là lợi hại, tuyết tước sơn quỷ, sơn tam quỷ mà cũng dám đánh. Tước lão đại rất là bao che cho con, nếu như biết thủ hạ của mình bị người ta đánh, chắc chắn là sẽ không có buông tha cho bọn họ rồi. Ta nghe nói, tước lão đại tháng trước vừa mới đột phá đến châm lòng kỳ tầng 6. Ai, một tên giặc cướp chiếm núi làm vua, thực lực quá mạnh như vậy, thật là khiến cho người ta khó mà tin. Này, người chớ có nói lung tung, nếu như mà tước lão đại nghe thấy, thì người nhất định là sẽ thề thảm. Trên đường, Trầm Tiểu Vũ quệt miệng. Vân Thúc, ta muốn uống rượu. Nghe được nàng gọi mình là Vân Thúc, Vân Phi Dương kinh sợ, luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Vân Phi Dương quăng tới một túi nước, nói. Cầm lấy. Không muốn. Trần Tiểu Vũ đưa lại. Ta muốn uống một vò. Vân Phi Dương đành phải lấy ra một vò thiên đào tử. Trước khi cho nàng, hắn nhắc nhở. Khu vực trời đông giá rét, ủ ra rượu rất mạnh. Cô đừng uống quá nhiều. Trầm Tiểu Vũ tiếp lấy vò rượu, một trường mở ra nắp bình. Người xem thường ta. Sau đó thì nàng giơ vò rượu lên, nhẹ nhàng mở to miệng, ở ngực mà uống. Vân Phi Dương âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới một cô gái nhỏ uống rượu lại có thể hùng hãn đến như vậy. Vân Phi Dương cũng lấy ra một vò rượu, giơ lên mà uống thả cửa. Thiên đào tử vừa mới vào miệng, vị gay 10 phần, thế nhưng chảy xuôi bên trong thân thể thì lại vô cùng tinh khiết. Ha ha, rượu ngon. Vân Phi Dương uống một miếng lớn, khen không dứt miệng. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Phú đã uống sạch một vò thiên đào tử, tiện tay liền ném vò rượu ra ngoài. Xong rồi. Nàng nức một tiếng, hít mắt cười. Thế nào? Lợi hại. Được, vậy lại tới thêm một vò. Tốt, Phật Phỉ Sương lại lấy ra một phò thiên đao tiểu nữa, thế nhưng còn chưa có ném qua thì đã nghe thấy tiếng phù phù truyền tới. Trầm Thiểu Vũ lúc này đã ngã vào trong đống tuyết, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai con người nhắm chặt lại nằm ngáy ò ò. Cái này... Vân Phỉ Sương trợn mắt. Nàng kêu ngàn chén không say, uống một vò thì đã nằm sấp sao? Hắn lắc đầu, đi tới trước mặt, vác cô gái nhỏ này lên. Trầm Thiểu Vũ thần chí có vẻ không rõ ràng, nói: Phần đại thúc, ta không có say, ta còn có thể uống nữa. Ai, cô không có say, chính là ta say. Vân Phỉ Sương lắc đầu, nói: Hoa tuyết trắng xóa bay múa đầy trời. Vân Phỉ Sương cõng Trầm Thiểu Vũ bước từng bước dẫm trên tuyết, khi thì giơ túi nước lên uống một ngụm. Hắn cũng không có dùng thuần nguyên lực hóa đi rượu cồn trong thần, cho nên bước đi có hơi lờ mờ. Sau khoảng nửa canh giờ thì có chút say đã bắt đầu lắc lư. Đột nhiên hắn dừng lại, trong tầm mắt mơ hồ, một đám người đứng ở trên đường tuyết. Bọn họ mặc áo da thú trắng như nhung, giống như là muốn hòa làm một thể cùng với băng tuyết xung quanh. Nếu như không có vận dụng tới nguyên niệm, mắt thường rất khó có thể nhìn thấy rõ. Lão đại, chính là tên này và nữ hoa mà hắn đang cõng trên lưng đã thương Quỷ Tam và huynh đệ hai người chúng ta. Chính là hai tên đồng bạn của Quỷ Tam ở bên trong khách sạn. Một nữ tử áo lông chồn đứng ở bên cạnh bọn họ, tướng mạo tuấn mỹ, băng thanh ngọc khiết. Thế nhưng, trên gương mặt xinh đẹp lại phủ đầy hàn khí. Nàng chính là Tước Lão Đại, người sáng lập ra Tuyết Tước Cung ở bên trong Tuyết Tước Sơn. Đương nhiên, ngoại giới võ giả thì đều gọi nàng là đầu mục của cường đạo Tuyết Tước Sơn. Phế vật! Tước Lão Đại chỉ về phía Vân Phỉ Sương, phẫn nộ nói: Một tên tiểu bạch kiểm thế này mà các người cũng không đánh lại sao? Còn không biết xấu hổ mà tới tìm ta báo thù cho các người. Lão đại, cái tên này và nữ hoa kia vô cùng lợi hại, chí cũng là phải cường giả phái tỏa cảnh rồi. Hai thiên thủ hạ lộ ra vẻ mặt cầu xin, nói: Phá toái cảnh sao? Tương lão đại cười lạnh: Trước mặt Mục Thiếu Vũ ta thì tính là gì? Đúng như vậy. Hai thiên thủ hạ vội vàng định đọt: Lão đại có thực lực phi phàm, thu thập cái tên mặt trắng nhỏ kia dễ như là trở bàn tay. Tránh ra! Mục Thiếu Vũ vùng tay lên nói: Hôm nay ta để cho các người kiến thức một chút xem cái gì là cường giả chân long kỳ. Soạn, mọi người lùi lại, con người lóe ra vẻ sùng bái. Theo lão đại bấy lâu, bọn họ chưa có bao giờ thấy nàng xuất thủ. Mục Thiên Vũ bẻ bẻ 10 ngón tay, hoạt động một phen, sau đó cười lạnh: Tiểu tử, dung mạo của người cũng không tệ, đáng tiếc lại dám đả thương thuộc hạ ta, kết cục chỉ có một thôi, chính là chết. Vân Phỉ Sương lúc này nấc một cái say khướt, nói: Mỹ nữ, cô thế nào lại muốn giết ta sao? Vân Phỉ Sương nấc một cái, mùi rượu lan tỏa khiến cho Mục Thiên Vũ cảm thấy khó chịu. Người này uống bao nhiêu rượu mới có thể say thành cái dạng này? Cũng không nhiều, Vân Phỉ Sương uống khoảng 2-3 vò mà thôi. Chủ yếu do thiên đào tử này thật quá nặng, hắn lại không có cưỡng ép xua tan đi rượu cồn, cho nên rất nhanh chóng liền đã say. Lão đại, tiểu tử này chắc là uống rất nhiều rồi. Vừa dứt lời, Vân Phỉ Sương đang ngã vào trong đống tuyết, nằm ngáy ò ò, miệng vẫn còn mơ mơ màng màng, nói: Mỹ nữ, người thế nào lại muốn giết ta? Con mẹ nó, là say thật rồi. Mục Thiên Vũ lạnh lùng nói: Giết hắn như vậy thì quá tiện nghi rồi. Soạt, nàng đi đến trước mặt Vân Phỉ Sương, nâng Trầm Thiểu Vũ lên ra lệnh: Người đâu, bắt tên tạc này về Tuyết Tước Sơn, trở tình rượu rồi sau đó thì giết. Tuân mệnh. Mấy tên thủ hạ lúc này chạy tới khiêng Vân Phỉ Sương đi. Hậu quả của say rượu có rất nhiều, thường thấy nhất chính là sau khi tỉnh lại đau đầu muốn nứt ra. Vân Phỉ Sương hắn hiện tại cũng bị tình huống như vậy. Khi mà tư duy khôi phục còn chưa có mở mắt thì đầu của hắn đau như muốn nổ tung. Đau như vậy, hắn muốn ôm đầu lại cảm giác hai tay của mình không có nghe mình sai khiến. Bên tai truyền đến thanh âm ảo ảo. Vân Phi Dương giật mình, hắn vận chuyển thuần nguyên lực để mà loại trừ cảm giác khó chịu trong người. Vừa mở mắt mới thức ra được hai tay của mình bị xích, thân thể dán trên tường rét lạnh. Ngoạ tào, tình huống là thế nào vậy? Khó có được xem một lần, sau khi tỉnh lại rơi vào cái hạ trang này. Hắn nhìn ra được, hôm qua Vân Đại Tiện Thần thật sự là đã say thật, quên mất mình bị mấy người mang tới thế nào. Hắn dần tỉnh táo trở lại, ngừng đầu quan sát bốn phía, phát hiện ra mình đã đưa thân vào bên trong một căn phòng tối tăm, cũng không lớn. Là phòng giam sao? Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ rằng là mình bị bắt. Thế nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Trầm Tiểu Vũ bên kia cũng bị xích, cái đầu nhỏ rủ xuống đang ngủ say sưa. Xem ra là vẫn còn chưa có tỉnh rượu. Khóe miệng của Vân Phi Dương co lại. Mình bị bắt cũng không quan trọng. Tên nào lại ăn tim gan gấu báo, đến ngay cả dòng chính của siêu nhất Lưu Trầm Xà mà cũng dám bắt như vậy. Lúc này, đầu tiên cửa nhà tù bị đẩy ra. Mấy tên võ giả khiêng ghế dựa ra hồ, tiến vào, đặt ngay ở phía trước Vân Phi Dương, sau đó thì nhanh chóng rời đi. Một nữ tử mặc áo lông da trồn, chân mang giày da bước vào. Mộc Thiên Vũ ngồi ở trên ghế ra hồ. Nàng tùy tiện nhếch chân lên, roi da nhẹ nhàng lắc lư trong bàn tay. Miệng nhếch lên, giống như là cười, mà không có phải cười. Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên. Nữ tử này đột nhiên xuất hiện, tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nón, hai đầu lông mày lộ ra hào hùng khí khái. Ánh sáng chiếu rọi giống như hoa mai nở rộ. Còn về cái dáng người, vì mặc quá dày cho nên rất khó nhìn ra. Bất quá, tướng mạo của mỹ nữ này bất phàm như vậy, dáng người chắc hẳn cũng không tệ. Con mắt của Vân Phi Dương dừng lại ở ngay trước ngực của nàng. Mặc dày như vậy mà còn nhô ra thì liền nói thầm. Cũng rất lớn. Khuôn mặt của Mục Thiến Vũ lạnh lên. Lần đầu tiên nhìn thấy có người quang minh chính đại dò xét người của mình không kiêng nể gì như vậy. Cái này đúng, Vân Đại Tiện Thần hắn từ trước đến nay đều là quang minh chính đại nhìn mỹ nữ như vậy, không giống như một vài tên đề tiện hoặc núp trong bóng tối nhìn trộm, hoặc đêm khuya hôm khuya khoắt nằm trên giường lăn lộn khó ngủ mà có ý. Xinh đẹp thì nhìn thôi, ưa thích thì nhìn, ưa thích thì truy, lén lút đâu có phải là anh hùng hảo hán. Mục Thiên Vũ nắm chặt roi già, cười hỏi. Người đã nhìn đủ chưa? Chưa, muốn nhìn thêm một lát. Vân Phi Dương cười. Mục Thiên Vũ cắn chặt hàm răng trắng ngà mà nói. Tiểu tử, người đã thành công trong giận bản cung. Vân Phi Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, mờ mịt nói. Cô nương, cô là ai vậy? Chỗ này là đâu? Mục Thiên Vũ đứng lên, nàng đi đến trước mặt Vân Phi Dương, cây roi tình thế nhẹ nhàng du tàu ở trên mặt hắn, ngạo nghễ nói. Một người chết, biết nhiều như vậy để làm gì? Người chết sao? Vân Phi Dương cười. Cô muốn giết ta sao? Mục Thiên Vũ theo sát đi tới rất gần, mê người cười nói. Nói thật thì, bản cung thật không còn nỡ giết tên mặt trắng nhỏ tuấn tú giống như người. Thân thể của nàng phát ra mùi thơm nhàn nhạt, thổ khí như lan. Vân Phi Dương nhẹ nhàng hít một hơi, tâm thần nhất thời cảm thấy dập dờn. Hắn cười. Vậy thì chờ giết, ta nguyện làm nam sủng của cô. Mục Thiên Vũ cảm thấy nào nào. Vô gì? Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, huy động trường tiền, hung hăng mà quất tới. Chậm đã. Đầu tiên, Vân Phi Dương quát. Mục Thiên Vũ không chế trường tiền, lạnh lùng nói. Tiểu tử, trước khi chết, bản cung để cho người nói ba câu. Vân Phi Dương thở dài một hơi. Mục Thiên Vũ thản nhiên nói. Câu đầu tiên. Vân Phi Dương trợn mắt, thở dài, cũng coi như là lời nói sao. Quá là không có lý lẽ. Hắn đè ép sụp đổ mà hỏi. Cô nương, cô dù sao thì cũng phải cho ta biết là giữa chúng ta có cái thù oán gì chứ? Tên này vẫn còn chưa biết mình tại sao lại bị giam tại đây. Mục Thiên Vũ lạnh lùng nói. Khách sạn Tuyết Vực đã thương ba tên thủ hạ của ta. Đây chính là cửu oán. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Mục Thiên Vũ lại giơ roi. Người đã nói ba câu rồi, tiếp theo bản cung sẽ đưa người xuống cửu tuyển. Chậm đã. Vân Phi Dương lại vội vàng ngăn cản, hồ lớn. Cô không thể nào giết ta. Tại sao? Vân Phi Dương nghiêm túc họ nói. Ai, ta đẹp trai như vậy, cô nhẫn tâm xuống tay hay sao? Không thể phủ nhận, tên này thật đẹp trai. Nhưng Mục Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy một tên vô sĩ như vậy. Tiểu tử, nàng cắn răng, cả giận nói. Vì câu nói này của ngươi, bản cung hôm nay nhất định là phải giết chết ngươi. Soạt, vừa dứt lời thì trường tiên lập tức vùng tới. Thế nhưng vào lúc này, xích sắt trói Vân Phi Dương vỡ vụn ra, hắn bỗng nhiên bổ nhào tới. Rất đột nhiên, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Mục Thiên Vũ không có nghĩ tới hắn lại có thể đột phá được xích sắt. Vội vàng không có kịp chuẩn bị, trường tiên ở trong tay rơi xuống. Vân Phi Dương tiến lên một bước, đầu tiên ngăn chờ Mục Thiên Vũ lùi lại, một tay ôm nàng, khoác tay đặt lên trên khí mạch, chỗ mà đối phương ngưng tụ chân long lực. Trường tiên rơi xuống, quá trình nhìn như khá là dài, thế nhưng chỉ vẹn vẹn phát sinh trong lúc trường tiên bị thuật tay, đến lúc rơi xuống. Mục Thiên Vũ lấy lại tinh thần, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chấn kinh. Vân Phi Dương xuất thủ, chầm nghe mắt, nàng cũng cảm giác thấy. Người này tuy nhiên chỉ có tu vi là luyện tâm kỳ, thế nhưng khí thế lại không kém mình chút nào. Đáng giận, không nghĩ tới tên này ẩn giấu tu vi, mình chủ quan cho nên bị hắn khống chế. Ha, mỹ nữ. Vân Phi Dương chụp lấy khí mạch của nàng, cười. Cô bây giờ có thể giết ta không? Mục Thiên Vũ lạnh lùng nói. Là ta xem thường ngươi. Đột nhiên, nàng ý thức được tên này dùng một tay trói buộc khí mạch của mình, một tay khác thì chộp vào trước ngực mình, còn không thành thật mà gãi gãi. Mục Thiên Phú hòa dùng thất sắc kêu to, thanh âm bén nhọn, phảng phất giống như là một loại chim nào đó cất tiếng hót, chấn động để cho màng nhĩ của Vân Phi Dương cảm thấy đau nhức. Tiếng thét chói tai của Mục Thiên Phú dập dờn trong tuyết tức sơn, đám thủ hạ ở trong núi nghe được thanh âm thì sắc mặt đại biến, nhanh chóng bịt lỗ tai phòng thính giác. Thế nhưng đã muộn rồi, thanh âm bén nhọn giống như là ẩn chứa một lực lượng nào đó đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng của bọn họ, rất nhiều thủ hạ bị chấn cho thổ huyết. Đột nhiên trên đỉnh núi tuyết tức sơn, tầng tuyết bắt đầu chuyển động như là sóng biển lăn xuống. Ấy, con mẹ nó, tuyết lở rồi, chạy mau. Rất nhiều thủ hạ che ngực chạy trốn. Qua một đoạn thời gian, tuyết tức cùng có hơn phần nửa đã bị tuyết lớn bao trùm, tổn thất vô cùng nặng nề. Mục Thiên Phú vừa rồi thét to dẫn phát tới phản ứng dây chuyền ở trên núi. Dưới núi, hùng thú trong rừng tuyết nghe được âm thanh bén nhọn kia, bị dọa cho phù phục trên đất, trong con người lóe ra vẻ kiêng kỵ. Bởi vậy có thể thấy Mục Thiên Phú bị tập kích ngực, vội thước thét lên thật sự là khủng bố. Vừa nói bị kịch nhất khẳng định chính là Vân Phi Dương. Hắn đứng rất gần Mục Thiên Vũ, âm thanh đột nhiên bạo phát, màng nhĩ của hắn bị chấn động ong ong, khí huyết quay cuồng, xem chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Thanh âm vẫn còn đang kéo dài. Vân Phi Dương đè ép sự xúc động muốn thổ huyết, tay trên ngực của nàng vội vàng rời đi che cái miệng của nàng lại. Mục Thiên Vũ không thể nào tiếp tục phát ra âm thanh. Vân Phi Dương lúc này mới thở dài một thời, biểu hiện trên mặt là đột nhiên đặc sắc. Mẹ nó, nữ nhân này thét lên thật là đáng sợ. Quả thực có thể so với chủ tước năm đó kêu to ở bên trong tinh hà, chấn động toàn bộ thần giới. Đáng chết, Trầm Thiên Phú đang ngủ say nói mê. Đừng có ầm ĩ như vậy. Nói xong thì lại tiếp tục ngủ. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ, tiếng thét lớn chói tai như vậy mà không có đánh thức được nàng, thật là bị say không nhẹ. Đột nhiên, sắc mặt của Vân Phi Dương trở nên dữ tợn, hắn vội vàng rút tay về, thì thấy bàn tay của mình đã bị cắn một dấu răng đỏ tươi. Bờ môi của Mục Thiên Vũ vẫn còn đang nhuốm máu, trong đôi mắt đẹp lóe ra hỏa diễm, phẫn nộ nói. Gia hỏa đáng giận kia, ta muốn giết ngươi. Nhiệt độ trong địa lao bỗng nhiên tăng cao. Vân Phi Dương cũng nào nào. Hắn nhìn ra cô nàng này chính là một võ giả hỏa hệ, mà trường khống hỏa trùng cũng không yếu. Nếu không, thì sẽ không thể nào khiến cho nhiệt độ xung quanh đề cao khi bạo phát ra như vậy. Cô nương, Hân Phi Dương nâng tay phải lên, nhấn nhấn khí mạch, uy hiếp mà nói. Nếu như lộn xộn, ta sẽ để cho tu vi của cô mất sạch. Người... Mục Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, vẫn là hóa đi hỏa diễm ở trong con người. Lúc này, cửa nhà lao bị đá văng ra. Hân Phi Dương một tay cưỡng ép Mục Thiên Vũ, một tay thì kẹp Trầm Tiểu Vũ còn đang ngủ say, bước ra. Giờ khắc này, thủ hạ ở bên trong Tuyết Tức Sơn đã là bao quanh bốn phía. Bọn họ có ước chừng khoảng 100 tên. Mắt thấy lão đại bị khống chế, từng tên đều là hai mắt muốn phun ra lửa. Còn mẹ nó, mau chóng buông tước lão đại ra, tiểu tử ngươi chán sống. Mọi người chỉ có thể mắng, không còn dám tiến lên vì sợ sẽ hại tới lão đại. Vân Phi Dương vừa đi vừa cười. Không nhìn ra cô lại có nhiều thủ hạ đến như vậy. Mục Thiên Vũ lạnh mặt. Tiểu tử, phương viên vài trăm dặm xung quanh đều chính là địa bàn của Mục Thiên Vũ ta. Thức thời một chút, nhanh chóng thả ta ra. Mục Thiên Vũ sao? Vân Phi Dương khen. Cái tên nghe rất hay. Mục Thiên Vũ đã tức tới nghiến răng nghiến lợi rồi. Yên tâm đi, ta sẽ thả cô nương, thế nhưng không có phải bây giờ. Vân Phi Dương nói. Hắn có một cái thật xấu, không có đành lòng hạ độc thủ với mỹ nữ, cho nên tính toán sau khi mà xuống núi thì sẽ thả cái bà cô này ra. Đột nhiên, lúc này ở trên không truyền đến những tiếng cười khặc khặc bị ôi. Vân Phi Dương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này chỉ thấy có khoảng chừng 30 võ giả mặc hắc y, đeo vũ rực nhân tạo, đang bay ở giữa không trung, tựa giống như là hắc ưng vậy. Hắc ưng cốc, ấy thế nào bọn hắn lại tới? Mọi người cả kinh, có người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mục Thiên Vũ vừa rồi nói qua, phía khu vực này đều là địa bàn của nàng. Thế nhưng vẫn còn có một đối thủ mạnh mẽ khác, đó chính là Hắc Ưng Cốc. Hắc Ưng Cốc là một thế lực mới quật khởi ngắn ngủi mấy năm nay, chính là một thế lực mới. Cốc chủ tự xưng là Hắc Ưng Công Tử, thực lực vào khoảng hư không cảnh chân long kỳ tầng 7, còn cao hơn Mục Thiên Vũ một tầng. Ngay từ đầu, Tuyết Tức Sơn và Hắc Ưng Cốc, nước sông không có phạm nước giếng. Về sau, hai đại đường ra ngoài ý muốn gặp nhau. Hắc Ưng Công Tử nhất thời liền bị mỹ mạo của Mục Thiên Vũ hấp dẫn, cho nên quyết định là muốn cưới nàng. Mục Thiên Vũ đương nhiên là trướng mắt Hắc Ưng Công Tử, quả quyết liền cự tuyệt. Như thế liền đã kích thích Hắc Ưng Công Tử. Hắn nói nghiêm túc: Mục Thiên Vũ, cô chờ ta diệt Tuyết Tức Cung của cô, bắt cô làm, bắt cô về Hắc Ưng Cốc, ngay ở trước mặt huynh đệ của ta, bãi đường thành thân. Ngắn ngủi một năm thôi, Hắc Ưng Công Tử chỉ huy thủ hạ khởi xướng 8 lần tấn công Tuyết Tức Sơn. Tuy công phá chưa có thành công, thế nhưng cũng chứng minh hắn nói lời thì giữ lời. Phiền phức. Mục Thiên Vũ nói thầm, bây giờ mình bị tiểu tặc này khống chế, võ giả của Hắc Ưng Cốc lại đột nhiên xuất hiện, không thể nào nghi ngờ chính là họa vô đơn chí. Bằng hữu, Mục Thiên Vũ rốt cuộc thì buông xuống tư thái, thầm giọng nói, người thả ta ra, ân oán giữa chúng ta sẽ liền xóa bỏ. Vân Phi Dương hắn lại như không có nghe thấy nàng nói vậy, ngẩng đầu nói, những người này thật là biết chơi, lại mô phỏng ra vũ rực cùng loại với ưng sao, bay lượn giữa thiên khung. Mục Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ta đang nói chuyện với người đó. Ha ha, nghe thấy rồi, ta đã nói qua rồi sẽ thả cô ra, thế nhưng không có phải bây giờ. Người... Mục Thiên Vũ đã tức giận tới mức thân thể run rẩy. Nhưng vào lúc này, võ giả của Hắc Ưng Cốc xoay quanh ở giữa không trung thu hồi lại vũ rực, sau đó thì đáp xuống. Võ giả của Tuyết Tức Sơn cũng bắt đầu cảnh giác. Nếu như không có tước lão đại bị khống chế thì bọn họ đã sớm động thủ rồi. Rất nhanh, thấy mấy chục võ giả hắc y rơi xuống. Bọn họ xếp hàng chỉnh tề, hình thành ra một phương trận, tay phải nâng lên để ở trước ngực. Phật Phi Dương cảm thấy buồn bực hỏi, đang làm cái gì vậy? Hắc y võ giả nắm quyền liền nện trước ngực, chuyển đến thanh âm rất có quy luật, sau đó thì cùng quát to, Hắc Ưng Công Tử, võ công cái thế! Hắc Ưng Công Tử, võ công cái thế! Lúc này thì một công tử ca mặc áo gấm nhẹ nhàng rơi xuống từ giữa không trung, tiêu sái đứng lên hàng đầu. Hắn chính là lão đại của Hắc Ưng Cốc, Hắc Ưng công tử. Phần Phỉ Sương im lặng. Phương thức ra sân này cũng thật là khác loại. Đột nhiên, Hắc Ưng công tử nhẹ nâng tay, loay xoay sợi tóc đen, cất cao giọng. Mỗi lần nghĩ đến sắp được gặp tiểu bảo bối của ta, luôn tâm thần bất định và cảm thấy kích động. Giọng điệu người này cực kỳ quái. Võ giả của Tuyết Thức Sơn tiếp xúc với hắn nhiều, không có ngoài ý muốn. Thế nhưng Vân Phi Sương thì kém chút nữa thì đã buồn nôn rồi. Hắn đè ép xúc động nói, ấy, thật là kinh tởm. Hắc Ưng công tử quay đầu lại nhìn Vân Phi Sương. Sau một khắc, da mặt của hắn dần âm trầm xuống, bởi vì tiểu bà bối của mình lại bị người đàn ông xa lạ này ôm. Không thể nào nhịn, tuyệt đối là không thể nào nhẫn. Hắc Ưng công tử nắm thật chặt quyền đầu, ánh mắt âm sầm. Tạp chủng, thả tiểu bảo bối của ta ra. Tạp chủng sao? Ánh mắt của Vân Phi Sương lạnh xuống. Sau khi mà qua tầng 2 của Cửu Long cấm trận, kinh qua Băng Long lịch luyện, hắn phát ra khí tức lạnh lẽo tới nỗi khiến cho người ta không rét mà run. Hơn 30 tên võ giả của Hắc Ưng Cốc cảm thấy lạnh run. Hắc Ưng công tử thì thối lùi đến bên người thủ hạ của mình, hai tay ôm ngực, giả bộ khiếp đảm. Các huynh đệ, một giác sửa luyện tâm kỳ phát ra ánh mắt lạnh như vậy, ta cảm thấy rất sợ đó. Luyện tâm kỳ sao? Võ giả của Hắc Ưng Cốc cười rộ lên. Thì bọn họ đánh không lại người trẻ tuổi phát ra ánh mắt bằng lãnh kia. Thế nhưng Hắc Ưng công tử có tu vi là chân long kỳ tầng 7, tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm trà đạp tên này. Dám ôm nữ nhân của công tử nhà ta kìa, thật là muốn chết rồi. Công tử, giết hắn. Mọi người la lên. Hắc Ưng công tử đứng tay lên, thanh âm im bặt. Hắn thu hồi lại vẻ mặt biểu diễn, lắc lắc đầu, âm mưu nói. Tạp chủng, ta nói thêm một câu nữa. Mau thả tiểu bảo bối của ta ra. Hắc Ưng. Mục Thiên Vũ nổi giận mắng. Con mẹ nhà ngươi, ai là tiểu bảo bối của ngươi? Phật Vị Dương trợn mắt, một đại mỹ nữ xinh đẹp đột nhiên nói tục như vậy, để cho hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Ha ha, có cá tính, ca rất thưởng thức. Đối mặt với Mục Thiên Vũ tức giận mắng, Hắc Ưng công tử không những là không có giận, ngược lại là hạnh phúc. Tiểu bảo bối, âm thanh này của nàng thật đúng là ngọt ngào. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, con mẹ nó, tên này thật sự là rất tiện. Mục Thiên Vũ cắn răng, thả ta ra, lão nương muốn giết chết tên này. Không cần, ta sẽ giải quyết giúp cho cô. Người, Mục Thiên Vũ cười lạnh. Chút thực lực của ngươi thì vẫn là nên tránh qua một bên mà nghỉ ngơi. Vân Phi Sương giơ tay của nàng lên. Thực lực của ta yếu, thế nhưng không phải là cũng bắt được cô sao? Mục Thiên Vũ lạnh lùng. Nếu như không phải vừa rồi là người đánh lén, há lại có thể đắc thủ. Nàng Thủy Trăng Trung cho rằng vừa rồi ở trong điện lao do mình khinh thường sơ ý, cho nên mới bị hắn có cơ hội bắt giữ. Ta đã nói rồi. Hắc Ưng công tử cười. Thực lực tiểu bảo bối của ta không kém ta bao nhiêu, thế nào lại có thể bị tiểu tạp trục giống như người bắt giữ? Nguyên lai là đánh lén. Thế này mở miệng một tiếng tạp trùng, ngậm miệng một tiếng cũng là tạp trùng, để cho Vân Phi Dương nội trận lôi đình. Hắn vung tay lên, đem Trầm Tiểu Vũ nhẹ nhàng từ trong ngực nhẹ nhàng ném ra ngoài, sau đó liền thả Mục Thiên Vũ ra, nhìn về phía Hắc Ưng công tử, lạnh mặt nói: lão tử hôm nay không bổ sống người thì tên của ta sẽ viết ngược. Thế này tức giận rồi, chỉ là trước mặt võ giả của Hắc Ưng Cốc cùng với Tuyết Tức Sơn, một tên luyện tầm kỳ lại muốn chém hư không cảnh chân long kỳ, quả thật chính là khôi hài. Mục Thiên Phú cũng không nghĩ tới mình lại bị đẩy ra, cả người ngẩn ra tại chỗ. Chờ lấy lại tinh thần thì khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Không đúng, đột nhiên nàng phát hiện ra mình không cách nào có thể cầu thông cùng với chân long hạch ở bên trong đan điền, giống như là đang bị một cỗ lực lượng nào đó ngăn cản. Trước khi mà Vân Phi Dương đẩy nàng ra thì đã lặng yên dung nhập linh hồn lực vào bên trong, phong tỏa liên hệ giữa nàng cùng với Trần Long Hạch. Đây cũng là một trong những chỗ tốt khi mà có linh hồn lực cường đại. Tuy rằng không thể nào sinh ra thương tổn thực chất, thế nhưng đã tới cường độ nhất định thì có thể phong tỏa tu vi. Đương nhiên, loại trói buộc trên linh hồn này cũng không phải là vô địch. Đối mặt với cường giả hư không cảnh khai khiếu kỳ trở lên, coi như có chế trụ khí mạch, dùng nhập linh hồn lực vào bên trong thể nội, cũng vô pháp có thể phong tỏa được chân long hạch của đối phương. Cho nên, Vân Phi Dương tạm thời chỉ có thể khi dễ Mộc Thiên Vũ. Không cách nào có thể cầu thông tới chân long hạch, vậy chẳng khác nào là mất đi tu vi. Điều này đã dọa cho Mộc Thiên Vũ sợ. Nàng một phen điều động, không cách nào có thể cầu thông, tức giận nước mắt rơi xuống. Hỗn đản! Mộc Thiên Vũ xông lại, dắt cổ áo của Vân Phi Dương, khóc nóc quát. Người đã làm gì với ta vậy? Không cách nào có thể cầu thông tới chân long hạch, nhất định là có quan hệ cùng với tên nam nhân này. Thế nhưng, một nữ nhân khóc, nói với một tên nam nhân, người đã làm gì với ta vậy? Thực rất dễ để cho mọi người phải hiểu lầm. Quả nhiên như vậy, Hắc Ưng công tử nghe thấy câu này, phảng phất giống như bị sét đánh, cả người chết lặng tại chỗ. Hắn che ngực không có ngừng lùi lại. Công tử! Nhưng võ giả sau lưng vội vàng đỡ hắn. Phốc! Hắc Ưng công tử phun ra một búng máu, run rẩy giơ tay lên chỉ về phía Vân Phi Dương, thống khổ mà nói. Người, cẩu tạp chủng, người đã làm gì tiểu bảo bối của ta? Hắn cho rằng hai người đã có hoạt động sinh em bé cùng nhau. Đầu chỉ Hắc Ưng công tử, phó giả của Tuyết Tước Cung cũng đang nghĩ, vừa rồi tại bên trong địa lao, chẳng lẽ tức lão đại đã bị thiên này xâm chiếm? Làm cái gì cơ? Vân Phi Dương vươn tay ôm lấy eo nhỏ của Mục Thiên Vũ vào ngực, cười. Loại chuyện này chẳng lẽ là còn phải muốn nói ra sao? Phốc! Hắc Ảnh công tử, Hắc Ưng công tử lại phun ra một búng máu. Mục Thiên Vũ bị phong bế tu vi, khó mà có thể phản kháng, phẫn nộ nói. Người! Vân Phi Dương nhẹ nhàng đánh vào mông của nàng, đẩy ra sau, cười. Tiểu thâm can, tránh ra! Hôm nay ta phải thu thập cái tên đại ngu ngốc này, dám giành nữ nhân với ta sao? Vỗ mông, tiểu thâm can. Hắc Ưng công tử ôm đầu, điên cuồng mà gào lên. Đám thủ hạ lo lắng không thôi, la lên. Công tử. Đột nhiên, quanh thân của Hắc Ưng công tử bộc phát ra khí tức cuồng bạo. Thủ hạ nhất thời bị khí kình quét bay ra ngoài. Lúc này, từng đạo lôi điện xuất hiện quanh người của hắn. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Lôi hệ võ giả sao? Mục Thiên Vũ cũng ngạc nhiên. Nàng và Hắc Ưng công tử đã đối lập nhiều năm, vẫn lần đầu tiên biết cái tên này là một võ giả lôi hệ. Đồng dạng Hắc Ưng công tử cũng không biết Mục Thiên Vũ là võ giả hỏa hệ. Nói tóm lại, hai người đều có ẩn tàng, đều không có đánh nhau thật. Hắc Ưng công tử tóc dài bay múa, trong ánh mắt lóe ra vẻ phẫn nộ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, từng đạo lôi xà phun ra từ bên trong lòng bàn tay, sau đó thì không ngừng hội tụ lại, cuối cùng thì hình thành ra một cây chùy. Đây chính là bình khí của hắn, lôi chùy, phẩm chất huyền giai sơ phẩm. Hắc Ưng công tử nắm thật chặt lôi chùy, bắn ra ánh sáng bốn phía, âm u nói: một đôi cẩu nam nữ chết đi. Hắn không thích Mục Thiên Vũ, hắn chê nàng bẩn, cho nên hôm nay hắn muốn dùng lôi chùy này đánh chết cái đôi gian phu dâm phụ này. Soạt, Hắc Ưng công tử lăng không bay lên. Hắn vùng lên chùy to, phẫn nộ quát: ngàn vạn lôi điện, nghe ta hiệu lệnh. Trên trời cao, mây đen lăn lộn, lôi điện phang lên. Phương viên chăm dặm xung quanh bị lôi điện chiếu sáng. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo lôi xà phun trào điên cuồng đánh vào lôi chùy, phát ra ánh sáng chói mắt. Đây chính là đang xúc tích lôi điện. Nhưng Phân Phi Dương lại cười nhạt một tiếng, thở ở. Hắc Ưng công tử huy động lôi chùy, lúc này đập xuống Vân Phi Dương. Lôi điện mãnh kích. Lôi chùy đánh xuống, đầu búa không có ngừng mở rộng, kéo dài hơn 10 trượng. Chắc là vì yêu cho nên sinh hận, mục tiêu công kích chủ yếu của hắn không có phải là Vân Phi Dương, mà chính là Mục Thiên Vũ. Không tốt. Mục Thiên Vũ hoa dung thất sắc. Mình bị phong bế thủ vị, không cách nào để tránh, khẳng định là sẽ chết dưới một chùy này. Thế nhưng, đột nhiên, Vân Phi Dương lại xuất hiện ở bên người của nàng, cười nói: "Tiểu Tâm Can, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương tới được nàng." Đồ điện mãnh kích, đòn sát thủ của Hắc Ưng công tử, hiện giải cao phẩm vũ kỹ vô cùng là cuồng bạo, mà lôi trì được gia trì, uy lực cũng là được điệp ra. Một trì này đánh xuống, ngừng tụ ra lực lượng đã tới trăm trọng chân lâm lực, mà phạm vi còn là cực lớn. Tuy chủ anh tới là Mục Thiên Vũ, thế nhưng bao phủ cả Vân Phi Sương và Trầm Tiểu Vũ đang nằm ở trong đống tuyết. Tình huống của ba người tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng ở thời điểm này, Vân Phi Sương ngăn ở trước mặt của Mục Thiên Vũ, cười: "Tiểu Tâm Can, đừng có sợ, có ta ở đây rồi, không ai có thể đả thương được nàng." Nói rất hào khí, thế nhưng Mục Thiên Vũ lại cho rằng tên này chính là kẻ ngu, bởi vì một tên luyện tâm kỳ lại dám đối mặt với trăm trọng chân động lực, hoàn toàn chính là muốn chịu chết. Mục Thiên Vũ không thể nào ngồi chờ chết, lúc này có thể sống sót chính là khôi phục thực lực, bộc phát ra chủ bài của mình. "Hỗn đản!" nàng vội nói, "không có muốn chết thì nhanh chóng cho ta giải dược." Không thể nào câu thông tới chân long hạch, nàng cho rằng mình là đã bị hạ độc. "Không chết." Vân Thị Sương nhếch miệng cười, hiện ra mỉm cười mê người. Chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng nâng tay, giống như là muốn nghênh đón lôi chùy đang áp xuống. Tên này chính là người điên. Trong lòng của Mục Thiên Vũ nổi lên một tia bi ai. Trải qua trăm cay nghìn đắng mới tu luyện đến cảnh giới như vậy, kết quả lại chết. Thật không cam tâm. Lúc này, lôi chùy mang theo trăm trọng chân âm lực từ trên trời giáng xuống. Lực lượng cường đại kéo theo từng đợt cuồng phong, để cho từng người ở bên trong tuyết tức cùng phải kinh hãi. Nếu như mình có mặt ở trong đó, tuyệt đối là sẽ bị đánh thành trò. "Tử ức, tước lão đại!" Rất nhiều võ giả chừng tới muốn rách cả mí mắt. Đáng tiếc, không ai dám tiến lên. Mặc dù xông lên thì cũng là vô bổ. Trước cái loại lực lượng này, lấy thực lực vũ thần phá tới cảnh bọn họ thì căn bản là không có tư cách tới chống cự. "Công tử uy vũ!" Những võ giả của Hắc Ưng cốc thì hoan hô, trong ánh mắt hiện ra vẻ sùng bái. Có thấy hay không, đây chính là kết cục khi mà đắc tội với công tử nhà ta. Đám người nhất trí liền cho rằng nam nhân kia và Mục Thiên Vũ chết là cái chắc. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được bọn hắn. Dưới sự chú mục của mọi người, ánh lôi to lớn mang theo lực lượng không gì sánh kịp bổ xuống. Một khắc này, đứng ở dưới ánh lôi, Vân Phi Sương đang nhấc tay lên, nhỏ yếu, giống như là một con kiến. "Chết đi, đôi cầu nam nữ nhà các người." Trên mặt của Hắc Ưng công tử hiện ra vẻ điên cuồng. Ầm một tiếng. Tiếng vàng bỗng nhiên truyền đến, cả tà tuyết tức sơn chấn động mãnh liệt, tuyết động ở khu vực xung quanh cũng liền nhao nhao đổ sụp. Loại lực lượng này bạo phát ra, mặc dù không cách nào có thể dung chuyển không gian tiểu thần giới, thế nhưng hình thành ra uy lực không thể nào coi thường. Mặt đất chấn động, chậm chạp chưa tiêu. Võ giả tuyết tức cùng gian nan ổn định thân thể, bị thường mà nhìn về phía lôi trùy anh kích kìa. Sau một khắc thì cả đám ngốc trệ, bởi vì nam tử kia vẫn là đứng ngạo nghễ tại chỗ, một cánh tay nâng lôi trùy, ánh lôi vào cuồng phong cao thét, để cho tóc của hắn loạn vũ, hiện lộ ra một gương mặt đang mỉm cười. Gương mặt này thật rất đẹp trai, lộ ra một cỗ kiệt ngạo bất thuần. Võ giả của tuyết tước cùng trợn mắt liều lưỡi. Ánh mắt của Mục Thiên Vũ tránh ở phía sau lưng Vân Phi Sương cũng lóe ra vẻ mê, vẻ khó mà tin. Nàng cho rằng mình sẽ chết, thế nhưng kết quả không chỉ là bình yên vô sự còn sống, đứng sau lưng tên kia thậm chí còn không có bị cuồng bạo ánh lôi lộng hành quấy rối. Mục Thiên Vũ cũng là ngơ ngác. "Ta có phải đang nằm mơ?" Võ giả luyện tâm kỳ có thể vững vàng tiếp được lôi trùy trầm trọng chân long lực kia, một chút việc cũng không có, còn có thể cuối được. Đừng nói là nàng, đổi lại là người có cảnh giới cao hơn thì cũng là sẽ bị chấn kinh, nghĩ rằng mình là đang nằm mơ. Một trầm trọng chân long lực lại có thể bị một tên luyện tâm kỳ tiếp được dễ như là trở bàn tay, thực sự quá kinh tế hãi tục. Lúc này, kinh hãi nhất không có ai qua được Hắc Ưng công tử. Phải biết, hắn son sát cho rằng một chùy này của mình oanh xuống cái đôi cầu nam nữ trước mặt kia. Kết quả, cọng lông tơ của người ta cũng là không có bị mất. Không, không có khả năng. Hắc Ưng công tử đứng ở giữa không trung cảm thấy khó mà tin. Hắn thế nào lại đỡ được? Dù phủ nhận như thế nào, sự thật chính là Vân Phi Dương đã tiếp được đòn tấn công vừa rồi. Mà không chỉ là tiếp được, hắn còn hấp thụ toàn bộ lôi thuộc tính ngưng tụ ở bên trong lôi trì. Lúc này, nguyên niệm của Vân Phi Dương điên cuồng thì triển bao khỏa lấy lôi trì. Điên cuồng dẫn dắt nó vào bên trong lôi thuộc tính ở bên trong cơ thể. Hắc Ưng công tử cười to, nói: dám thủ lấy lôi thuộc tính của ta sao? Người chính là đang tìm chết. Võ giả ngưng tụ thuộc tính độc hữu, dưới tình huống bình thường, một khi ngoại nhân thủ lấy, hậu quả là sẽ sinh ra lực bài xích, cuối cùng thì bạo thể mà chết. Đáng tiếc, Vân Phi Dương hắn chính là ngoại lệ. Hắn nằm giữa nghịch thiên quyết, cho dù là cái thuộc tính gì, chỉ cần hấp thu luyện hóa thì có thể biến thành của mình. Mảnh đất thí luyện, không kiêng nể gì hấp thu ma khí của ma linh tộc là một ví dụ tốt nhất. Huống hồ, tại trong cửu long cấm trận, trải qua lôi long thí luyện, hắn đã nằm giữ lôi hệ. Mặc dù không có nghịch thiên quyết, thì cũng có thể trực tiếp thu lấy. Thực ra, Vân Phi Dương có thể dễ như trở bàn tay chống lại được trăm trọng chân long lực, cũng là vì trải qua lôi long thí luyện. Nếu như đổi lại trước kia, không có trải qua cửu long cấm trận lịch luyện cho, dù là nằm giữ 100 vạn trọng thần nguyên lực, cũng không cách nào có thể chống lại được trăm trọng chân long lực. Nói đơn giản, thì sau khi lịch luyện ở bên trong cửu long cấm trận xong, lôi hệ của Vân Phi Dương đã có sự biến chất. Lôi hệ võ giả giống như là Hắc Ưng công tử, chỉ cần lực lượng không có tuyệt đối áp chế, phải rất khó có thể dùng chuyển được lôi hệ thuộc tính của hắn. Tương tự, võ giả chân long kỳ, hỏa hệ, băng hệ cũng rất khó có thể đánh được Vân Phi Dương sau khi đã trải qua hỏa long cùng với băng long thí luyện. Đây không có phải là vô địch, đây là thuộc tính tương đồng. Nếu như Hắc Ưng công tử từ bỏ lôi hệ của mình lấy làm tự hào mà đổi thành chân long lực đơn thuần, Vân Phi Dương có mạnh hơn nữa thì cũng không dám ngạnh kháng trăm trọng, chỉ có thể xám xịt mà bỏ chạy. Trong chớp mắt, lôi hệ thuộc tính có thể so với trăm trọng chân long lực liền bị Vân Phi Dương thu sạch, một chút xíu cũng là không có dư. Ý thức thấy thuộc tính của mình bị tên kia thôn phệ toàn bộ, mà hắn cũng không có bị bạo thể, Hắc Ưng công tử ngây ngốc lơ lửng ở giữa không trung. Hắn phẫn nộ giơ lên lôi chùy, không có tin tà giận dữ mà hét lên: "Chết đi cho bổn công tử!" Lại thêm một chùy nữa ẩn chứa trăm trọng chân long lực. Đáng tiếc tên này vẫn như cũ lại ngưng tụ ra lôi thuộc tính, không những là không cách nào có thể thương tổn được Vân Phi Dương, ngược lại còn cho hắn thuốc bổ. Vân Phi Dương lại nâng lôi chùy, trong khoảnh khắc liền thu lấy sạch sẽ, trong con người lóe ra vẻ phấn khởi. Bởi vì thu lấy hai lần trăm trọng lôi thuộc tính, hắn đã cảm thấy mình có dấu hiệu đột phá. Vân Phi Dương cười to: "Đến đây đi, đến với anh lão tử đi." Cái tên này, vẻ mặt của Mục Thiên Vũ trở nên nghiêm túc, thầm nghĩ: chẳng lẽ bản thể là lôi, cho nên mới có thể nuốt sống được lôi điện? Lôi điện trầm trọng chân động lực oanh tạc hai lần đều bị Vân Phi Dương hắn tùy tiện hóa giải hấp thù. Hắc Ưng không thể cũng là triệt để sụp đổ. Hắn hoảng sợ nói: yêu quái, hắn là yêu quái. Sau đó thì lập tức thi triển thân pháp bỏ chạy. Một yêu quái không nhìn ra ánh lôi trầm trọng chân long lực, sau đó thu lấy sạch sẽ, trong khoảnh khắc để cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Tạp trụng, Vân Phi Dương cười lạnh: người trốn không thoát. Hắn lập tức bay lên, cực tốc đuổi theo. Một khắc này, trong mắt của Vân Phi Dương, Hắc Ưng công tử nằm giữ lôi thuộc tính chính là vật bổ. Nếu như có thể thu lấy toàn bộ chân long hạch vào bên trong cơ thể của hắn, khẳng định là sẽ để bạt cảnh giới. Nhưng Vân Phi Dương đột nhiên bay lên, cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo, đã liền chấn kinh Mục Thiên Vũ. Nàng xoa xoa hai mắt, sụp đổ nói: hắn là luyện tâm kỳ, thế nào lại biết bay? Vân Phi Dương biểu hiện ra sự cường hãn đã rung động Mộc Thiên Phú cũng như là những võ giả của Tuyết Tước Cung và Hắc Ương Cốc. Công tử! Võ giả của Hắc Ương Cốc nhao nhao đuổi theo. Xác thực mà nói, khi ý thức được công tử bỏ chạy, bọn họ cũng chuồn. Mộc Thiên Phú cũng không có để cho thủ hạ của mình đuổi theo, mà nói thầm. Tên kia có phải là đang ẩn tàng cảnh giới? Thực lực chân chính của hắn là đã đến chân long kỳ, hoặc là còn muốn cao hơn nữa. Có thể chống đỡ được hai đòn tấn công trăm trọng chân long lực, còn có thể tự do phi hành. Hoài nghi như vậy thì cũng không có gì là khó hiểu cả. Trên thực tế, Vân Phi Dương một bên đi đường, một bên thì thu lấy linh thạch. Cảnh giới bây giờ chưa có đến luyện tâm kỳ từng năm. Đáng giận, Mộc Thiên Vũ cắn răng nói, đã chúng phải thiết bản rồi. Nàng cho rằng tên kia giải quyết xong Hắc Ưng công tử sẽ đến lượt mình. Đầu của ta tại sao lại đau như vậy? Lúc này đột nhiên đằng sau vang lên âm thanh. Mộc Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nữ hoa Thủy Chung vẫn đang ngủ say. Lúc này hoảng hốt mộng mị đứng lên. Trầm Tiểu Vũ loại trừ đi đau đầu, quét mắt nhìn xung quanh hỏi, Vân Thúc hắn đâu rồi? Vân Thúc sao? Mộc Thiên Vũ vui vẻ trong lòng nói, nữ hoa này là cháu gái của tên kia sao? Như vậy dễ làm rồi. Nàng đi qua cười nói, cô tỉnh rồi sao? Nhìn nữ nhân xa lạ, Trầm Thiếu Vũ mở mịt thòi, cô là ai? Ta chính là bằng hữu của Vân Thúc cô. Trên bầu trời, Hắc Ưng công tử hóa thành một đạo lưu quang cực tốc bỏ chạy. Giờ phút này hắn thật đã bị Vân Phi Dương dọa cho sợ, tâm lý chỉ còn có một ý niệm thôi, là muốn thoát khỏi cái thiên yêu quái đáng sợ kia. Thế nhưng nguyên niệm quét ra phía đằng sau, chỉ thấy người trẻ tuổi kia lấy tốc độ không có kém gì mình đuổi theo. Hắc Ưng công tử nhất thời khóc không ra nước mắt, cũng âm thầm hối hận tại sao mình hôm nay lại đi đến Tuyết Tước Sơn, còn không có bằng ngủ ở trong cốc cho rồi. Tạp trụng, người chạy không thoát, dừng lại chịu chết đi. Vân Phi Dương đuổi theo phía sau nói, đáng giận. Hắc Ưng công tử cắn răng lại tăng tốc một lần nữa. Trên bầu trời trình diễn một trận quyết đấu về tốc độ. Không hề nghi ngờ, trải qua 9 lần thổi cốt, lại lịch luyện ở bên trong Cửu Long cấm trận, Vân Phi Dương hơn một bậc ở tại trên phương diện này, vẹn vẹn chỉ khoảng 2 phút đồng hồ. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn lại chừng khoảng vài dặm. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, lòng của Hắc Ưng công tử cũng là nóng như lửa đốt. Không được, nhất định là phải nghĩ biện pháp. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì, nói, đi tìm điều cả, hắn nhất định là có thể cứu ta. Nghĩ tới đây, thần pháp của hắn khẽ chuyển, chạy về hướng đông. Vân Phi Dương đuổi theo không có bỏ, cười lạnh. Tạp trùng, người có chạy đến chân trời các bể, thì lão tử cũng có thể đuổi kịp. Khoảng cách này, tế giả bán nguyệt ma luân đủ để chém giết Hắc Ưng công tử. Nhưng trong thân thể của đối phương có lôi hệ thực tính bằng bạc, chém giết thì quá phí, không có bằng hấp thu toàn bộ. 500 dặm phía bên ngoài Tuyết Tức Sơn có một sơn mạch khá là rắc rối phức tạp, kéo dài không dứt, được thế nhân gọi là băng tuyết sơn mạch. Hắc Ưng công tử lúc này cực tốc đào mệnh, xuất hiện ở trên không của dãy núi này. Vân Phi Dương cũng đã đuổi tới. Khoảng cách bây giờ giữa hai người chỉ có chừng khoảng hơn 10 trượng. Hắc Ưng công tử một bên trốn, một bên thì ngưng tụ ra ánh lôi đập tới phía Vân Phi Dương. Hắn không có muốn đả thương địch thủ, chỉ muốn chỉ hoãn thời gian. Quả nhiên, nguyên niệm của Vân Phi Dương bao phủ, sau khi mà triệt để hấp thu ánh lôi thì khoảng cách đến so với Hắc Ưng công tử cũng là được kéo ra không ít. Ha ha, lão thử ngược lại muốn nhìn xem người có bao nhiêu lôi thuộc tính. Vân Phi Dương một lần nữa đuổi theo, giống như tính toán chậm rãi muốn mài chết tên kia. Thế nhưng vào lúc này, Hắc Ưng công tử chạy trốn tới phía trên một sơn cốc, tê tâm liệt phế mà giống to. Điều cả, cứu mạng! Thanh âm vang lên ở bên trong núi, dư âm quanh quần thật lâu chưa có tiêu tan. Đầu tiên, một bóng người từ bên trong sơn cốc lao ra, đứng ở giữa không trung. Đó là một trung niên nhân râu quai nón, ánh mắt thâm thúy. Người này tên là Hàn Phi Điều. nhưng tất cả võ giả đều khách khí gọi hắn một tiếng là điều cả. Thấy Hàn Phi Điều xuất hiện, Hắc Ưng công tử giống như là thấy được cọng cỏ cứu mạng vậy, vội vàng tiến lên. Vân Phi Dương dừng lại, hắn cảm giác được người trung niên giống quai nón ở trước mặt này rất mạnh, chí ít là đạt tới khai khiếu kỳ. Khó trách tên kia lại mất mạng chạy trốn qua hướng này, nguyên lai chính là muốn tìm cứu bình sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, đi tìm cứu bình, hôm nay hắn nhất định là phải để cho gia hòa dám gọi mình là tạp chủng này phải chết. Hàn Phi Điều lúc này cười to, Hắc Ưng lão đệ, sao người lại chật vật đến như vậy? Hắc Ưng công tử, Thở Hồng Học chắp tay nói, tiểu đệ gặp nạn, có xin mời Điều Ca tới xuất thủ cứu giúp. Luân phiên thì triển ra chân long lực, là một đường phi nước đại, lúc này hắn đã kiệt sức. Hàn Phi Điều cười nói, Hắc Ưng lão đệ, người đã tìm đến lão ca, cần phải biết quy củ của lão ca ta. Cái này yên tâm đi, Điều Ca, chỉ phải giải quyết tên tiểu tử này, tiểu đệ sẽ nguyện dâng tới 50.000 linh thạch. Được. Hàn Phi Điều vùng tay lên, hào khí nghìn vạn. Hắc Ưng lão đệ, người tránh ra mau, lão tử giải quyết hết thảy phiền phức giúp cho người. Hắc Ưng công tử lúc này lùi ra phía đằng sau, âm thầm cười lạnh. Tạp chủng, đây chính là kết cục của người khi mà truy đuổi bổn công tử. Hắn thấy Vân Phi Dương này chết chắc rồi, bởi vì Điều Ca đã đạt đến khai khiếu kỳ thượng một, thực lực là hơn xa mình. Hàn Phi Điều dò xét Vân Phi Dương một phen, kinh ngạc. Cái gì? Chỉ là luyện tâm kỳ thượng bốn, vậy mà có thể ngự không phi hành? Điều Ca, người này rất quỷ dị, người nhất định là phải cẩn thận. Hắc Ưng công tử đến nhắc nhở. Hàn Phi Điều xem thường. Ây, Hắc Ưng lão đệ, người cứ yên tâm đi, lão ca sẽ cỡ cái đầu trên cổ của hắn xuống. Làm phiền rồi. Hắc Ưng công tử một lần nữa chắp tay, nhìn về phía Vân Phi Dương, thật giống như là nhìn một người chết. Ha ha ha, tiểu tử, lá gan của người cũng thật lớn, để dám khi dễ huynh đệ của ta. Ngày hôm nay chính là ngày chết của người rồi. Thật sao? Trong con người của Vân Phi Dương hiện ra chiến ý. Trải qua cửu long cấm trận, đột phá đến luyện tâm kỳ, còn chưa có đánh qua một trận nào. Võ giả khai khiếu kỳ trước mặt này chính là một đối thủ tốt. Vùng tay lên, bán nguyệt ma lần đến xuất hiện. Hàn Phi Điều nhìn cái binh khí giống như là cung, lại giống như đào, híp mắt nói, cái này rất không tệ, rất tốt, lão ca ta muốn. Vân Phi Dương nắm bán nguyệt ma luân, ngạo nghễ nói, muốn, vậy phải nhìn xem người có cái bản lĩnh này hay không. Tiểu tử, người đúng là ngông cuồng. Đột nhiên hắn nâng tay lên, chân động lực bạo phát, hóa thành một đại thủ đen thui nắm tới. Ây, thật là mạnh, chỉ ít là phải đạt tới 300 trọng chân long lực rồi. Tiểu tử kia hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Hắc Ưng công tử đại hỉ. Cử đại hắc thủ kia mang theo cuồng phong cào thét mà tới. Thế nhưng Vân Phi Dương không tính toán né tránh. Xác thực mà nói, lấy cảnh giới của hắn hiện tại, coi như muốn tránh cũng là tránh không thoát, chỉ có thể chính diện đón đỡ. Hắn giơ lên bán nguyệt ma luân, trong con người hiện lên một tia lạnh lùng. Tiếp theo liền thi triển điệp lãng đào pháp. Đào khí giống như là sóng biển bỗng nhiên phun trào, đón lấy cự thủ màu đen thui kia đang đập tới. Hết tập 158. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.